Có một cương thi tiệt xác nói yêu tôi. Chương 191, một chút máu. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Cung Trường mặc cái này. Lại dám cầm bùa chú nghe lén. Ở cửa nghe tôi cùng Liên Quân Thành nói chuyện. Đầu óc tôi mãi một lúc mới phản ứng lại. Liếc tìm trên cơ thể mình xem có thứ gì tương tự vậy gì nữa không. Bùa chú nghe lén mà muốn nghe được nội dung. Vậy nhất định phải có một tấm phù khác tương ứng. Hơn nữa, khoảng cách còn không thể cách quá xa. Nếu không, sẽ không nhận được tín hiệu. Thế nhưng, Nam Cung Trường Mặc muốn nghe được tôi cùng Liên Quân Thành đối thoại. Cái này tiếp ứng phù chú. Không phải ở trên người tôi, mà chính là ở trên người Liên Quân Thành. Trong khoảng thời gian này Liên Quân Thành ưu tư quá độ. Cả người giống như con nhím. Đều là gai, người hầu muốn cùng anh ta nói một câu, đều mang bộ dáng nơm nớp lo sợ, căn bản không thể nói những lời gần gũi với anh ta. Nam Cung Trường Mặc và Liên Quân Thành từng có mâu thuẫn. Cậu ta cũng không có khả năng dễ dàng tiếp cận Liên Quân Thành. Sau khi tôi hôn mê, vẫn luôn do Nam Cung Trường Mặc chăm sóc tôi. Cậu ta có cơ hội lớn nhất khi đặt tấm bùa chú ấy lên người tôi. Tôi mò mẫm trên cơ thể một thời gian. Và cuối cùng tôi đã tìm thấy một tờ giấy phù hợp xếp chồng lên nhau thành một con ếch trong túi nhỏ của áo khoác. Con ếch này ngược lại vô cùng tinh xảo. Nam Cung Trường Mặc rốt cuộc là một thiếu niên mới lớn. Nên vẫn có chút bốc đồng. Cách mặt sau của phù giấy. Vẫn có thể nhìn thấy phù giấy bị gấp vào mặt trước nốt chu sa ấn đỏ tươi. Tôi muốn mở ra xem bên trong phù chú này rốt cuộc vẽ cái gì. Đợi đến sau này có thời gian, tôi cũng học vẽ một tấm. Nói không chừng có thể có ích. Tôi vừa tháo một góc nhỏ. Đã bị Nam Cung Trường Mặc đỏ mặt bắt được một góc ếch. Đừng tháo ra, Tô Mộng, cái này, con ếch này không đáng yêu sao? Anh thích một cái gì đó đáng yêu sao? Tôi đã cố tình kích thích anh ta bằng cách sử dụng từ ngữ như vậy. Cậu ta luôn luôn cố gắng để trở thành người đàn ông trưởng thành. Bởi vì những người khác không đối xử với cậu ta như là một đứa trẻ. Bình thường cực kỳ coi trọng lời nói và hành động của mình. Nghe tôi hỏi cậu ta có thích thứ đáng yêu hay không? Lông mày nhỏ của cậu ta lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, thôi đi, làm sao tôi có thể thích thứ đáng yêu. Tô Mộng, cô đã quá coi thường tôi. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Cô làm gì vậy? Sao cô lại thích tháo nó ra? Tôi cũng không nói anh ta là đứa trẻ. Là chính anh ta hợp với độ tuổi ấy nhất. Nếu anh không thích nó thì tôi đành tháo nó ra thôi. Tôi thấy kích thích cậu ta thành công. Lập tức đoạt lại từ trong tay cậu ta. Thế nhưng cậu ta thật tàn nhẫn. Lại có thể phá hủy con ếch này như vậy. Tháo được mới một nửa. Tôi lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Làm thế nào con ếch này có thể được tháo ra? Bên trong là cách gấp giấy hình dạng trái tim. Gấp được như vậy vô cùng khó khăn. Tôi đã học được cách gấp máy bay và ếch con trong các lớp học thủ công trước đây. Cũng như cần câu giấy mà hầu như tất cả mọi người có thể làm. Giáo viên yêu quý tôi cũng đã dạy. Nhưng tôi chưa bao giờ thành công. Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ. Cũng không muốn nhìn thấy trong phù giấy nghe lén đó vẽ như thế nào nữa. Nhớ lại cách gấp cũ rồi gấp lại trả cho cậu ta. Chấm, tôi đã làm hỏng con ếch vừa gấp của anh. Thế nhưng... Bàn tay khéo léo của anh có thể gấp lại được mà. Đã đưa cho ai một thứ gì đó rồi. Làm sao lại có đạo lý trả lại chứ? Anh ta khẽ nhíu mày. Đẩy giấy gấp hình trái tim mà tôi đã gửi qua. Sau đó nghiêm túc ra lệnh. Giữ lại bên cạnh. Không được làm mất. Lần này đến lượt tôi nhíu mày. Đây là phù chú nghe lén. Tôi mỗi ngày mang theo chẳng phải mỗi ngày đều bị cậu ta nghe lén sao? Ngẫm lại cũng thấy khó hiểu. Có người quang minh chính đại đưa người khác phù chú nghe lén sao? Nó tương đương có ý nói với tôi rằng anh ta muốn nghe lén sự riêng tư của tôi. Và tôi không thể phản đối nó. nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trên mặt anh ta, cũng không giống là đùa giỡn. Tôi lại cũng không thể từ chối trực tiếp. Đành ậm ừ, được rồi. Tôi sẽ cất nó đi. Trong lòng tôi lại nghĩ, nhất định là phải tìm chỗ cất đồ này đi. Nếu không để cho tiểu tử này mỗi ngày giám sát tôi. Cái đó, không thể nào được. Ăn đồ ăn nhẹ không lành mạnh. Liên Quân Thành nghĩ như thế nào vậy? Hắn ta thực sự không đáng tin cậy. Lớn như vậy vẫn còn ngốc như một đứa trẻ. Cô nên uống cháo mới đúng. Nếu không em bé được sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Cậu ta vô cùng bá đạo. Gạt tất cả các đồ ăn nhẹ yêu thích của tôi trên bàn làm việc xuống trên mặt đất. Sau khi gạt xong, mới bảo người giúp việc đưa một bát cháo vào. Tôi đói đến nghẹt thở. Miệng rất nhạt, so với ăn đồ ăn nhẹ. Ăn cháo thực sự là một hương vị không tệ. Đồ ăn nhẹ vốn không lành mạnh. Nam Cung Trường Mặc bảo tôi ăn cháo. Tôi cũng lựa chọn uống cháo. Sau khi uống đầy một bát, vẫn còn có cảm giác chưa đủ. Tôi chạm vào súp gạo dính trên miệng của và nói. Nhà bếp vẫn còn chứ? Tôi vẫn chưa ăn đủ. Làm thế nào người phụ nữ như cô có thể ăn nhiều như vậy? Cẩn thận ăn thành lợn nái béo. Nam Cung Trường Mặc nhìn bộ dáng hào phóng này của tôi. Sắc mặt đã trầm xuống. Cậu ta vô cùng rối rắm nhìn tôi. Ngón tay xinh đẹp vươn tới. Gạt đi hạt cơm bên miệng tôi. Ngay cả uống cháo tôi cũng có thể uống đến mức bên miệng có hạt cơm. Cách ăn xấu xí kia của tôi đoán chừng cũng giống như ăn mà không thèm để ý xung quanh. Tôi có một chút bối rối ngượng ngùng. Nhưng đối với cơn đói trong dạ dày của tôi, chỉ có thể chọn cách không lịch sự với anh ta. Tôi không phải là một người đàn ông. Tôi còn có em bé trong dạ dày cũng muốn ăn. Làm thế nào anh lại có thể chuẩn bị bữa ăn của một người đàn ông cho tôi chứ? Ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Trường Mặc âm trầm, chậm rãi thấp giọng, nhìn về phía bụng tôi hơi nhấp nhô. Cậu ta dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Lẩm bẩm nói, đúng vậy, trong bụng cô còn có bảo bối nhỏ. Hẳn là ăn nhiều một chút mới đúng. Không, người phụ nữ này, cô có chuyện muốn giấu tôi. Tôi đã giấu gì anh? Tôi tùy tiện hỏi anh ta. Đối với Nam Cung Trường Mặc mà nói, anh ta đã biết tôi mang âm thai. Giữa hai người chúng tôi dường như không có bí mật đặc biệt quan trọng. Sau khi ăn no, trên người tôi có thêm chút sức lực, cho nên tôi đứng dậy đi hai bước. Cậu ta im lặng đứng dậy đỡ tôi đi vài bước, lại ép tôi ngồi xuống. Giọng điệu có chút kiêu ngạo. Đứa nhỏ trong bụng cô hẳn là được 4-5 tháng rồi. Sao còn không thấy bụng lớn lên? Không khác gì khi gặp nhau ở quán bar vào thời điểm đó. Không lớn lên chút nào. Khi mẹ tôi mang thai em trai tôi, nói một nửa, khuôn mặt Nam Cung Trường Mặc lại đỏ lên. Bộ dáng trắng nõn hồng hồng thật đáng yêu. Làm cho người ta thật sự có một loại xúc động. Nhịn không được muốn xông lên nhéo lấy một cái. Thế nhưng bụng tôi quả thật là có vấn đề. Tôi đi u đô một ngày. Bên ngoài đã qua 1-2 tháng. Nhóm bạn cùng lớp trong trường cũng đã có kỳ nghỉ đông. Nếu như Nam Cung Trường Mặc nhất định phải gặng hỏi, tôi thật sự không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ trong bụng tôi mang thai một na cha, phải mất 3 năm mới có thể sinh ra sao? Điều này cũng quá đáng sợ đi. Cậu ta dường như thấy rằng tôi đang nhìn chằm chằm. Sau đó hắng giọng và nghiêm túc nói. Không nói nhiều. Cháo nhà bếp đã được chuẩn bị rồi. Tôi sẽ lấy cho cô. Chờ tôi ở đây. Cũng không cần tôi mất thời gian suy nghĩ giải thích như thế nào. Nam Cung Trường Mặc thật giống như một đứa trẻ đơn thuần vậy. Xoay mình đi trước đóng cửa chạy trốn. Việc nấu cháo ở nhà họ Liên bảo người giúp việc đi làm là được rồi. Anh ta cũng liều mạng chạy trốn. Sau đó còn muốn tự mình ra trận. Thật đúng là thiếu niên nhút nhát. Nhắc tới mẹ mang thai mà đã đỏ mặt. Trong đầu tôi suy nghĩ trong chốc lát. Nam Cung Trường Mặc nhìn thấy mẹ mang thai. Bộ dáng ngượng ngùng mà nhút nhát, trong lòng không ngừng cảm thấy có chút sảng khoái. Nghĩ đến đó, tôi cũng cảm thấy chuyện vừa rồi có chút không đúng. Chàng thiếu niên Nam Cung Trường Mặc này nghĩ như thế nào? Để cho tôi ở lại trong căn phòng mà Liên Quân Thành dẫn tôi đi lên bật đèn đêm nhỏ. Muốn đưa cháo lên, cũng phải đưa đến phòng ngủ trước đây của tôi và Lăng Vũ Dương. Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nghỉ ngơi lấy sức một lát còn phải gặp mặt tên dẹp lớn như Liên Quân Thành. Sửng sốt suốt 3-4 phút, tôi mới nghĩ đến muốn trở về rửa mặt, để cho mình tỉnh táo một chút. Trở lại phòng ngủ cùng Lăng Vũ Dương. Trong không khí dường như còn có lưu lại chút không khí của cuộc sống bình thường khi có anh lưu lại. Tôi vẫn còn nhớ bàn làm việc của mình. Anh đã ngồi làm việc nghiêm túc trên máy tính và triển khai từ xa các vấn đề ở châu Âu. Chăn trên giường được người giúp việc xếp chồng lên nhau chỉnh tề. Đệm phía dưới đổi thành màu trắng. Trải ra cũng có không còn chút nhăn nheo nào. Trên mũi tôi chua xót. Hai mắt có chút mơ hồ. Dường như vẫn nhìn thấy Lăng Vũ Dương tao nhã nằm trên giường. Lười biếng nhìn tôi như vậy. Giật mình bừng tỉnh lại. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Mới yên lặng không một tiếng động đi vào phòng tắm rửa mặt. Theo phong tục của thành phố Ngọc Lan mà nói. Trong thời gian để tang không thể tắm rửa. Trên người tôi mặc dù dính nhớp nhớp. Nhưng cũng phải qua 3 ngày hoàn hồn. 7 ngày hoàn phách mới được tắm rửa. Đó là cái gọi là đầu thất. Có người nói 7 ngày không tắm rửa. Trên người như thế nào chịu đựng được. Còn có thể đi cùng người thân nữa. Chút chuyện nhỏ nhặt trên người mình. Đã không tính là cái gì. Cũng không biết khi nào nó lại ở đó. Còn có dấu vết bị lau sạch. Dẫn đến dấu vết máu dường như có xu hướng khuếch tán theo hướng như lau chùi. Vết máu này hình như có chút nhạt. Dường như là thời điểm Liên Quân Thành giúp tôi lau mồ hôi mà nhạt đi. Trong lòng tôi có chút kỳ quái. Liên Quân Thành nhìn thấy vết máu trên trán tôi. Sao chỉ phụ trách giúp tôi lau mồ hôi. Nhưng lại không lau luôn vết máu này như vậy. Cho dù anh ta không có nghĩa vụ giúp tôi loại bỏ. Cũng phải nhắc nhở tôi một chút mới đúng. Chẳng lẽ trán bị thương? Tôi đưa tay sờ sờ. Căn bản không đau. Cũng không có vết thương đóng vảy. Trong lòng nghĩ lại. Càng thêm hoài nghi. Khi nào thì tôi lại có vết thương như vậy? Lại ở mi tâm là vị trí quan trọng nhất. Nơi này bị thương. Còn vô cùng hỗn loạn. Nguyên nhân chính của sợi hắc khí trên mi tâm tôi. Không phải chính là vết máu này làm cho chứ. Nghĩ như vậy, tôi hận không thể lập tức vỗ nước lên trán, khiến vết máu xuất hiện trên trán này trôi đi. Lấy nước đầy bàn tay, tôi tính phải rửa sạch đầu tóc. Lại chỉ nghe Nam Cung Trường Mặc ở cửa phòng tắm khẽ quát một tiếng. Không được rửa mặt, cách chương.